Cho đến khi nào

có nghe những lời anh đã nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau.

dù cho em đã chọn sai con đường. Để những dấu yêu đông đầy